Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 595. Phong khởi 10/77. Ngươi nói đứa nhỏ này có phải hay không chúng ta? Một cái bình thường hài tử làm sao có khả năng cứ như vậy sẽ đi đâm đầu đâu. Thời gian dần trôi qua, có một bộ phận dân mạng biểu thị ra lo lắng. Sẽ không phải lại là cái gì tà giáo tổ chức đang làm sự tình a? Không thể nào, nhỏ như vậy hài tử, những tà giáo đó tổ chức sẽ không như thế không nhân tính đi. Người ngốc a, tà giáo tổ chức lúc nào có nhân tính qua? Tương đương, cái đó gọi cái quái gì, Harry Potter, sẽ không phải chính là cái này tà giáo tổ chức đầu mục. Đi, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Đang lúc đám người từ từ đem chuyện này hướng về tà giáo mê hoặc sự kiện trên dựa vào là thời điểm, có mấy tên dân mạng xuất hiện, nói ra chân tướng, ha ha, chết cười ta rồi, vậy mà thật có hùng hài tử sẽ đi tìm cái kia 9/3/4 nhà ga. Càng buồn cười hơn chính là, vẫn còn có người đem chuyện này cùng tà giáo liên quan đến nhau. Ha ha ha ha. Ta không chịu nổi, chết cười ta, cái quái gì cho má tà giáo tổ chức a? Cái này hùng hài tử nhất định là bởi vì nhìn Harry Potter and the Philosopher's Stone. Kết quả nghĩ lầm cái này trong tiểu thuyết sự tình là thật. Cái kia, Muggle, chính là chỉ người bình thường, là trong tiểu thuyết vu sư đối với người bình thường xưng hô. Ha ha, cái quái gì tà giáo đầu mục? Chết cười ta, cái kia, Harry Potter, đúng vậy, Harry Potter and the Philosopher's Stone nhân vật chính. Một cái đại nạn không chết hài tử, có được vu sư huyết thống. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ở nơi này chút bạn trên mạng kể rõ phía dưới. Đám người rốt cuộc hiểu rõ chuyện nguyên do. Nháo đến sau cùng, cuộc nháo kịch này lại là bởi vì một bản tiểu thuyết đưa tới. Trước đó đám kia còn tin thề đán đán cho rằng đây cũng là một lần tà giáo mê hoặc sự kiện đám dân. Mạng nhất thời mặt mo đỏ ửng. Nhưng là, càng nhiều người bắt đầu đối Harry Potter and the Philosopher's Stone sinh ra hứng thú. Harry Potter and the Philosopher's Stone, đây là mới ra bản tiểu thuyết sao? Mảng ma huyễn, ta hôm qua mới đi qua thư điếm, chưa từng thấy có quyển sách này a. Ta cũng vậy, hôm qua cho hài tử mua truyền thuyết Thánh Kỵ Sĩ, vốn còn muốn chọn lựa những tiểu thuyết khác nhìn một chút. Nhưng nhìn một vòng phía sau đều không phải là rất hài lòng. Liền không có mua, thư điếm còn giống như không có Harry Potter. Ta vừa mới tra xét thoáng một phát, tại thư điếm Liên Minh Võng Trạm tiêu thụ số liệu thống kê bên trong là có quyển sách này. Đúng vậy, lượng tiêu thụ tương đối thảm a. Cái này cũng 4 ngày ngay cả 500 gốc đều không có. Quyển sách này thật tốt xem sao? Nhìn thấp như vậy mê lượng tiêu thụ, đám dân mạng đối quyển sách này chất lượng và nội dung sinh ra cực lớn hoài nghi. Bởi vì, tại dân chúng trong mắt, lượng tiêu thụ bao nhiêu tất nhiên là cùng quyển sách này trình độ xuất sắc hoặc là chất lượng thành tỷ lệ thuận. Lượng tiêu thụ càng cao, nói rõ quyển sách này chất lượng càng tốt, hoặc là càng đặc sắc. Trái lại cũng thế, mà một bản tại trong 4 ngày đều không có bán đi 500 quyển sách tiểu thuyết. Nói trình độ xuất sắc, nhưng là nói đi thì nói lại, nếu như quyển sách này viết chẳng phải đặc sắc, vì sao lại có hài tử tin là thật mà chạy đến quốc vương thập tự nhà ga đi, đâm đầu, đâu? Ngay tại đám dân mạng nhao nhao đáp lại nghi hoặc thời điểm. Trước đó mấy vị kia dân mạng đã upload vài tờ ảnh chụp, đồng thời hợp với một đoạn văn tự. Trước mắt Harry Potter and the Philosopher's Stone cũng chỉ có tại một chút bên trong lớn mắc. Xích trong tiệm sách có bán, nhưng là để không biết vì sao. Bản này hẳn là thích hợp cả năm linh đoạn ma huyễn tiểu thuyết lại bị đặt ở nhi đồng sách báo khu. Với lại bị đặt ở bất thường góc vị trí. Cái này đại khái là mọi người không có ở thư điếm tìm tới nguyên nhân của nó. cùng gần nhất đưa ra thị trường trong truyền thuyết Thánh Kỵ Sĩ so sánh. Harry Potter and the Philosopher's Stone nhất định liền cùng mẹ kế nuôi. Đừng nói là tuyên truyền logo quảng cáo, ngay cả một cái rõ ràng khẩu hiệu đều không có. Lẻ loi bị vứt bỏ tại trong một cái góc. Nếu như không phải là lúc trước nữ nhi của ta không cẩn thận đụng đổ một quyển sách. Ta tại lục tìm quyển sách kia thời điểm trong lúc vô tình thấy được xó xỉnh bên trong cái kia một đống Harry Potter and the Philosopher's Stone, ta chỉ sợ cũng bỏ qua bộ này ưu tú ma huyễn tiểu thuyết. Bản này ma huyễn tiểu thuyết tuyệt đối là mấy năm này ma huyễn đề tài lên lương tâm tác phẩm. Nhưng so sánh vậy bản hâm lại trong truyền thuyết Thánh Kỵ Sĩ muốn tốt gấp trăm lần. Ta đem tiểu thuyết đọc cho con của ta nghe, nàng cũng có thể thích. Bất quá Thượng Đế phù hộ, hy vọng nàng sẽ không chạy đến quốc vương thập tự nhà ga đi tìm cái kia chín lại 3/4 đứng. Đai, ha ha, hài tử nhà ta đã trúng độc. Bây giờ đang trong nhà cưỡi một cái chổi mỗi ngày cùng hắn cha chơi, phi hành, đây. Ha ha, ngoặc kép chấm, cầu báp. Tại những đã đó nhìn qua Harry Potter and the Philosopher's Stone đám dân mạng ngươi một câu ta. Một lời dưới giảng thuật, mọi người rốt cuộc hiểu rõ chuyện nguyên do. Nhìn, Harry Potter and the Philosopher's Stone là một bản sách hay, nhưng lại là một bản bị mai một sách hay. Vào lúc ban đêm, London một nhà cỡ trung trong tiệm sách tràn vào một nhóm khách nhân. Bọn hắn không có ở cái kia dán đầy tuyên truyền logo quảng cáo trong truyền thuyết Thánh Kỵ Sĩ. Trước kệ sách dừng lại nửa bước, đi thẳng tới nhi đồng sách báo khu, sau đó cẩn thận tìm kiếm lấy cái quái gì. Tìm tới á, chính là cái này, là một tên khách nhân ở sách trong đống nhảy ra khỏi một quyển sách về sau. Nhất thời hưng phấn mà kêu lên, hắn lúc đó lập tức đem tại phụ cận tìm kiếm lấy sách người hấp dẫn đến đây. Harry Potter and the Philosopher's Stone. Đúng, chính là này quyển sách. Sách này cửa hàng đến cùng làm cái quỷ gì? Vậy mà giấu kín như vậy. Xem trước một chút quyển sách này đến cùng có hay không nói trên nét đặc sắc như vậy. Đúng, nhìn kỹ hắn nói, chấm ngoặc kép, đám người kia vây quanh ở quầy sách trước. Riêng phần mình cầm lên một bản Harry Potter and the Philosopher's Stone liền nhìn lại. Mà đây dạng một màn rơi vào bốn phía trong mắt mọi người. Lộ ra vô cùng quái dị. Dù sao, người nói ngươi một đám 3-40 tuổi người trưởng thành. Ngồi quanh ở nhi đồng sách báo khu trước. Bưng lấy một bản văn học thiếu nhi tác phẩm thấy như vậy dáng vẻ mùi ngon. Đây coi là mấy cái ý tứ. Chẳng lẽ quyển sách kia có gì đặc biệt? Thế là, một số người tò mò nhau nhau tiến lên, y theo trên tay đối phương đang bưng quyển sách kia dáng vẻ. Tại trên giá sách tìm được Harry Potter and the Philosopher's Stone. Lật ra đến xem vài lần về sau, liền bất chi bất giác gia nhập vào cái này quái dị trong đội ngũ. Cũng không lâu lắm. Nhân viên cửa hàng nhóm liền nhận được đến từ một chút gia trưởng khiếu nại. Nói nhi đồng sách báo khu bị một đám đại nhân chen đầy. Chính mình cũng không thể giúp hài tử đi chọn lựa yêu thích bức tranh. Chờ đến nhân viên cửa hàng nhóm đi vào nhi đồng sách báo khu. Liền nhìn thấy một đám người trưởng thành ngồi quanh ở nhi đồng sách báo khu. Say sưa ngon lành mà nhìn xem sách. Có ít người thậm chí còn kìm lòng không được phát ra cười xong âm thanh. Kém chút sợ quá khóc bên cạnh đi ngang qua tiểu hài tử. Đây rốt cuộc tình huống như thế nào? Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.